Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tự cho là thông minh. Hàn ca vừa tới công ty, liền nghe được Hà Dĩnh thanh âm. Hàn ca, ta nghe Đại Hà nói ngươi ngày hôm qua hẹn đến một người nghệ sĩ. Hiện tại như thế nào đây? Hàn ca cười lắc đầu. Tối hôm qua nàng cũng đã không tiếp điện thoại ta. Không chừng, a, không nghe. Hà Dĩnh bất đắc dĩ thán một tiếng. Cái này thực không có biện pháp. Bên cạnh Thạch Lỗi nghe vậy, cảm thấy không khỏi thầm vui. Trầm Bích Nguyệt có thể vẫn luôn không có không tiếp hắn điện thoại. Điều này nói rõ nàng đối với Hàn ca thái độ dĩ nhiên là 180 độ đại chuyển biến. Nội tâm nghĩ như vậy, Thạch Lỗi lại có một chút tiểu bất an. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Trầm Bích Nguyệt kỳ thật cũng không có thực đáp ứng hắn. Thạch Lỗi suy nghĩ một chút, lập tức lại cho Trầm Bích Nguyệt phát một mảnh tin tức. Trầm tiểu thư, người cân nhắc được không nào? Một lát nữa nhi, Thạch Lỗi thu được Trầm Bích Nguyệt hồi phục, trả lại ở trong cân nhắc. Hôm nay khả năng đi công ty của các ngươi, cũng có thể không đi. Nhìn tình huống a. Thấy được hồi phục, Thạch Lỗi vẫn có chút bất mãn. Đây còn là chưa nói đồng ý cùng hắn ký kết a. Bất quá kế tiếp vừa nghĩ, nàng cũng đã không tiếp Hàn ca điện thoại, vẫn còn cùng mình nói cân nhắc. Điều này nói rõ chính mình còn là so với Hàn ca cơ hội lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thạch Lỗi tâm tình mới lại tốt. Nội tâm không ngừng mong mỏi Trầm Bích Nguyệt nhất định phải qua a. Hàn ca, ngươi hôm nay không định ra ngoài tìm nghệ nhân sao? Thạch Lỗi bỗng nhiên quay đầu cười nói. Hàn ca liếc nhìn hắn, mà liền che giấu nhàn nhạt ánh mắt. Như thế này liền ra ngoài. Kỳ thật Hàn ca biết Thạch Lỗi vấn đề này dụng ý. Bởi vì Thạch Lỗi lần trước cắt chính mình nghệ nhân thời điểm chính là như thế. Trước để mình hắn công ty đi ra ngoài làm việc. Đón lấy Thạch Lỗi cắt nghệ nhân sẽ đến công ty. Sau đó phỏng vấn ký kết. Bởi vậy sinh gạo liền gạo nấu thành cơm. Tiền thưởng đều là hắn. Cho dù Hàn ca trở về nữa cũng đã muộn. Lần trước chính là như vậy. Lúc ấy Hàn ca biết sau chuyện này, liền đi cùng Chu Vũ Quang nói. Kết quả Chu Vũ Quang không chỉ chưa nói Thạch Lỗi, ngược lại quái bản thân hắn không có bảo vệ tốt chính mình nghệ nhân. Phê bình hắn không có năng lực. Sau đó lúc ấy Hàn ca cư nhiên liền khuất phục. Nghiêm chỉnh mà nói, kiếp trước gặp được sự tình là có điểm kinh sợ. Hàn ca thở khẽ khẩu khí. Chuyện này suy nghĩ một chút thật là có điểm nghẹn khuất. Một lát sau, Hàn ca bỗng nhiên đứng người lên. Hàn ca, muốn tiếp tục đi tìm nghệ nhân sao? Hà Dĩnh thấy thế hỏi. Ừ, Hàn ca bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không thể trong công ty ngồi không a? Vậy chúng ta cùng đi a? Ta cũng phải đi ra ngoài đó. Đi thôi. Hàn ca mỉm cười gật đầu một bên Thạch Lỗi thấy được Hàn ca ra ngoài. Cảm thấy không khỏi âm thầm trộm vui cười. Nếu như lúc này Trầm Bích Nguyệt khẳng định chính là hắn nghệ nhân. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác đi qua hơn một giờ, đang lúc Thạch Lỗi nhàm chán đến sắp ngủ thời điểm, một cái có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước thời đại phòng. Thạch Lỗi hai mắt trợn mắt, tinh thần nhất thời tỏa sáng, là Trầm Bích Nguyệt, nàng cuối cùng thực tới. Thạch Lỗi gấp vội vàng đứng lên hướng phía trước lên trên bục. Trầm tiểu thư, người rốt cục tới. Thạch Lỗi có chút kích động hướng Trầm Bích Nguyệt phất phất tay. Nàng tới đã nói lên nàng đã cân nhắc cùng với công ty ký kết. Mà thôi nàng điều kiện, thông qua công ty phỏng vấn đã là 10 phần bát. Cửu sự tình, vừa nghĩ tới Trương Khả Khiết cho 5.000 khối tiền thưởng. Thạch Lỗi vẫn có chút tiểu hưng phấn, còn có công ty cho vượt mức tiền thưởng. Vài ngàn khối, chống đỡ vượt được hơn 2 tháng lương tạm. Trầm Bích Nguyệt trông thấy Thạch Lỗi, nhàn nhạt mà cười lấy lên tiếng kêu gọi. Ngươi hào, Trầm tiểu thư hẳn là muốn tới phỏng vấn a. Ta hiện tại đều có thể dẫn ngươi đi chúng ta Mã tổng giám văn phòng. Thạch Lỗi lập tức làm ra thỉnh thủ thế, Trầm tiểu thư bên này thỉnh. Ách, Trầm Bích Nguyệt hiển lộ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo ba, đi đến Mã Tuấn Tài cửa phòng làm việc. Thạch Lỗi mặt mang vẻ hưng phấn gõ gõ cửa, nghe được Mã Tuấn Tài thanh âm, hai người liền đẩy cửa đi vào. Ngài chính là Mã tổng giám sao? Không đợi Thạch Lỗi nói chuyện, Trầm Bích Nguyệt đã trước tiên mở miệng. Ngài khỏe chứ? Ta là Mã Tuấn Tài ngẩng đầu nhìn Trầm Bích Nguyệt nhất nhãn, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn lại không càn rỡ, nhất nhãn liền có thể nhìn ra Trầm Bích Nguyệt tướng mạo rất giống Trương Khả Khiết. Ta là tới phỏng vấn Trương Khả Khiết tiểu thư thế thân. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Ừ, Mã Tuấn Tài có chút thỏa mãn gật gật đầu. Trầm tiểu thư ngoại hình xác thực tương đối phù hợp chúng ta muốn hình tượng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này ta là tương đối hài lòng. Bất quá, Trầm tiểu thư hẳn là đã biết. Chúng ta đối với vũ kỹ phương diện cũng có một chút yêu cầu. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Trầm Bích Nguyệt như gió nhẹ cười cười. Mã tổng giám văn phòng đã đầy đủ rộng rãi. Ta có thể ở chỗ này biểu thị một chút. Trầm tiểu thư phiền toái hơi chờ một chút. Mã Tuấn Tài vội vàng vẫy vẫy tay. Cười nói. Trương Khả Khiết vừa vặn liền ở công ty. Ta lập tức để cho nàng cũng qua cùng Trầm tiểu thư giao lưu một chút. Trầm tiểu thư ứng không có ý kiến a? Nói là giao lưu một chút, kỳ thật bất quá là phỏng vấn nàng gạt bỏ, chính là để cho Trương Khả Khiết nhìn xem có hay không đối với Trầm Bích Nguyệt thỏa mãn. Trên thực tế, ở trên vấn đề này, Mã Tuấn Tài thật sự là làm không Trương Khả Khiết chủ. Đương nhiên sẽ không, tuy Trầm Bích Nguyệt nội tâm minh bạch Mã Tuấn Tài ý nghĩ. Trên mặt còn là tự nhiên cười cười. Kỳ thật ta cũng đã sớm muốn gặp thấy Trương Khả Khiết tiểu thư. Nàng lời này cũng không phải giả. Bất quá nàng muốn gặp Trương Khả Khiết cũng không phải là bởi vì sùng bái người sau. Nàng nhưng cho tới bây giờ không truy tinh. Chỉ là bởi vì cùng Trương Khả Khiết có vài phần rất giống duyên cớ. Thật là muốn gặp thấy chân nhân. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Trương Khả Khiết liền gõ vang văn phòng đại môn. Đối với nàng mà nói, đến đây tốc độ đã rất nhanh. Có thể thấy nàng đối với thế thân sự tình rất là coi trọng. Chỉ là đang nhìn đến Trầm Bích Nguyệt so với nàng khuôn mặt tinh xảo, so với nàng khí chất càng tốt, Trương Khả Khiết bản có thể có chút tâm tư đố kỵ lý. Dù sao chính là không rất cao hứng. Bất quá sau đó vừa nghĩ, Trầm Bích Nguyệt lớn lên xinh đẹp hơn nữa, ngược lại thời điểm đại biểu cũng là mình, không vừa lúc là dệt hoa trên gấm. Đơn giản gọi qua, Trầm Bích Nguyệt liền đơn giản làm tự giới thiệu. Tuy Mã Tuấn Tài đám người biết, bất kỳ tu tập võ học người đều chọn một môn công pháp luyện tập, tóm lại là không thể nào càn rỡ luyện. Thế nhưng biết được Trầm Bích Nguyệt là luyện Vịnh Xuân Quyền, Mã Tuấn Tài đám người còn là hơi ăn cả kinh, bởi vì trong nước chân chính luyện Vịnh Xuân cũng không có nhiều người. Luyện đến tinh lại càng ít, không ít đại học đều có tự phát Tây Côn Đô xã, nhưng rất ít đại học có Vịnh Xuân Quyền xã. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra đại đa số người trong nước đặc biệt thích. Tương đối mà nói, thời không người, xác thực không thể nào rõ ràng Vịnh Xuân Quyền. Bởi vì vậy thời không không có công phu siêu sao Lý Tiểu Long. Sở dĩ nói lên Lý Tiểu Long là bởi vì hắn năm đó từng là Diệp Vấn đồ đệ, đi theo Diệp Vấn học qua Vịnh Xuân Quyền. Hơn nữa về sau hắn tự nghĩ ra Tiệt Quyền Đạo, liền hấp thu rất nhiều Vịnh Xuân Quyền tinh hoa. Bởi vậy tại Lý Tiểu Long đại hòa, rất nhiều người mới từ trên người hắn rõ ràng Vịnh Xuân Quyền. Đây là minh tinh hiệu ứng. Bất quá thế giới này có Diệp Vấn, nhưng còn không có Diệp Vấn này thuộc cấp Vịnh Xuân Quyền đẩy hướng đỉnh phong điện ảnh. Không phải không thừa nhận, năm đó rất nhiều người cũng là bởi vì Diệp Vấn, bộ phim này mới rõ ràng thích Vịnh Xuân Quyền, cũng là tại Diệp Vấn, Đại Hòa. Cả nước Vịnh Xuân Quyền quán mới như măng mọc sau mưa hiện ra. Đây cũng là một loại minh tinh hiệu ứng. Thiếu hai cái này trọng yếu nhân tố, thế giới này Vịnh Xuân Quyền không bị đại đa số người rõ ràng cũng coi như bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.